Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháp Y Húc gật đầu, có thể nhìn thấy, trắng hơn xương bình thường. Còn sáng nữa chúng tôi đã gửi mẫu đi kiểm tra. Kết quả là lượng chì vượt quá mức cho phép. Nhưng nồng độ này không gây tử vong. Lâm Linh liền nói, có lẽ vậy. La Chiêu lại nói, đó cũng là một manh mối, có thể trở thành điểm đột phá. Một số loại mỹ phẩm làm trắng có chứa chì, nhưng người này là nam giới, có thể không liên quan đến mỹ phẩm. Nhưng quét sơn, ống nước cũ, những thứ này đều có thể kiểm tra. Cao Bằng Phi gật đầu, cậu đối chiếu bảng thống kê đó với người chết, xem môi trường sống của ai phù hợp với đặc điểm ngộ độc chì này. Tôi thấy mức độ ngộ độc của bộ xương này không phải một ngày hai ngày là có thể hình thành. La Chiêu gật đầu, hiện tại anh ấy đã có khá nhiều manh mối. Nếu vẫn không tìm được người, khả năng đầu tiên là gia đình nạn nhân báo án ở nơi khác. Thông tin mất tích không truyền đến Giang Ninh, nên bên này không có thông tin về người mất tích liên quan. Thứ hai là gia đình không báo mất tích, lý do có thể là người C, H, E, T không có gia đình hoặc quan hệ không tốt với gia đình, không có nhiều liên lạc, nên mất tích lâu ngày cũng không ai báo án. Nếu vậy, khả năng vụ án trở thành án tồn đọng chưa phá sẽ cao hơn. Lâm Linh và Pháp Y Cúc thảo luận thêm về tình trạng mài mòn của xương, xác nhận xương này bị mài mòn nghiêm trọng, có thể là của người lao động chân tay. Lâm Linh nhìn bộ xương thứ hai một lúc rồi đưa ra kết luận, nạn nhân là nữ, khoảng 30 tuổi, nặng khoảng 55 kg, chiều cao của người này không cần cô phán đoán vì bộ xương còn nguyên vẹn, chiều dài xương là 168 cm, như vậy, chiều cao của nạn nhân này không thấp. Chiều cao này, trong số phụ nữ ở Giang Ninh, được coi là trung bình khá, ít nhất chiều cao này sẽ dễ tra cứu hơn so với 160.165 cm. Tuy nhiên, La Chiêu lại rơi vào suy tư, bởi vì trong bảng thống kê của anh ấy không có ghi lại thông tin về một phụ nữ mất tích nào phù hợp với đặc điểm này. Không có phụ nữ khoảng 30 tuổi, cũng không có người nào phù hợp với chiều cao và cân nặng này. Không có điều kiện nào phù hợp. Vậy chỉ có thể tìm kiếm đột phá từ những con đường khác. Tôi nghĩ người C, H, E, T này chưa sinh con, Tiểu Lâm, cháu nghĩ sao? Có lẽ Pháp Y Cúc không thể nhìn ra tuổi từ xương, phán đoán giới tính cũng không chính xác lắm. Nhưng việc có sinh con hay không, ông vẫn có thể nhìn ra từ xương MU. Đúng vậy, chưa sinh con, Lâm Linh lại nhìn vào vùng xương MU, xác nhận phán đoán của Pháp Y Cúc là đúng. Chân của người này có phải bị gãy không ạ? Lâm Linh hỏi Pháp Y Cúc. Pháp Y Cúc gật đầu. Đúng vậy, chúng tôi cũng phán đoán như vậy. Hơn nữa thời gian gãy xương không lâu, khoảng từ 3 đến 6 tháng. Nghĩa là, nạn nhân bị gãy xương trong vòng 3 đến 6 tháng trước khi chết. Trong thời gian đó, việc đi lại của cô ấy chắc chắn sẽ bị hạn chế. Hơn nữa, xương gãy cần thời gian để lành, thời gian này sẽ không ngắn. Đặc điểm này, những người xung quanh cô ấy sẽ để ý. Thứ hai, xương móng và sụn giáp của người này bị gãy. Chúng tôi phán đoán cô ấy không C, H, E, T do tai nạn hoặc tự tử, mà C, H, E, T do bị giết, bị siết cổ. Hai người bọn họ thảo luận với nhau, những cảnh sát và hai đội trưởng nghe rất chăm chú. La Chiêu ghi nhớ tất cả các đặc điểm, đợi Lâm Linh và Pháp Y Cúc nói xong, anh ấy mới nói. Trong bảng thống kê mất tích, có khoảng 3-4 người phù hợp với đặc điểm của nạn nhân nam số 1, chúng tôi sẽ xác minh từng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng không có nạn nhân nữ nào phù hợp với điều kiện mà hai người nói. Tôi đang suy nghĩ, liệu người này có phải là gái mại dâm hoặc làm trong ngành nghề liên quan hay không? Vì có Lâm Linh ở đây, nên anh ấy nói khá tế nhị, nhưng mọi người đều hiểu, La Chiêu nghi ngờ nạn nhân có thể là gái mại dâm. Trong số những người này, có rất nhiều người không liên lạc với gia đình, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng không tốt. Bọn họ sẽ không có một nơi quá lâu, vì vậy, ngay cả khi những người này mất tích, cũng không nhất thiết phải có người báo án. Tất nhiên, đây chỉ là một phỏng đoán của anh ấy cũng không chắc chắn. Lâm Linh nghe thấy phỏng đoán của La Chiêu, chợt nhớ đến cái tên Mưa Hoa trên con đường tơ lụa, cô liền hỏi. La đổi, Mưa Hoa trên con đường tơ lụa. Cô ta không phải là làm trong ngành này sao? Anh có thể hỏi cô ta, Mưa Hoa trên con đường tơ lụa, ai về? Đội trưởng đội hình sự khu vực Hoàng Hải Cao Bằng Phi nhìn La Chiêu với vẻ tò mò. Nghe thấy cái tên mạng này, Lý Nhuệ đi theo sau liền che miệng cười. La Chiêu ho khan hai tiếng, nói, hỏi thì có thể hỏi, nhưng anh không đi, để Giang Sơn đi hỏi. Sao vậy lão La, tại sao cậu không thể đi? Cao Bằng Phi tò mò hỏi, chuyện vừa hoàn thành. Một, muốn thoát khỏi anh. Hai, thiên tài tiên đạo. Ba, trò chơi công lược toàn năng. Bốn, ngôn tình, anh ấy bệnh không hề nhẹ. Lý Nhuệ thấy La Chiêu không vui, liền giải thích giúp anh ấy. Lúc trước, La đội để phá án, tìm được người này trên mạng, nói chuyện với cô ta vài ngày gần đây, để moi được manh mối từ miệng cô ta. La đội kiên nhẫn thẩm vấn cô ta mấy lần, cuối cùng cũng khai ra. Vụ án nào? Cao Bằng Phi hỏi, chính là vụ án cặp đôi trong công viên, mưa hoa trên con đường tơ lụa là người tình của nghi phạm Chân Lão Lục. Sau nhiều lần thẩm vấn, cô ta đã cung cấp bằng chứng. Cô ta thừa nhận hung thủ Chân Lão Lục đã nói với cô về chuyện này, mục đích là để cô ngoan ngoãn, nghe lời anh ta. Cao Bằng Phi hiểu rồi, loại người này có thể nói ra những lời không đàng hoàng gì. Ông không cần suy nghĩ cũng biết, chắc La Chiêu vì vụ án, nên phải đối phó một thời gian, nên La Chiêu không muốn gặp lại người này nữa. Ông cười vỗ vai La Chiêu, nói, cậu em à, đừng để bụng, dù sao cũng chỉ là ăn thiệt thòi về mặt lời nói, có sao đâu. Cách chương.